Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2663, không cần đặc thù chiếu cố. Lục Ly nghỉ ngơi bế quan mấy ngày, chờ vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Hắn xuất quan, không bằng hắn cũng không có đi áp chú, kiếm một chút thần thạch không có ý nghĩa quá lớn, giống như hắn đi áp chú. Khẳng định sẽ khiến rất lớn oanh động, cũng sẽ gây nên vô số người trong bóng tối đề phòng. Đến lúc đó luận võ sẽ có rất lớn phiền phức, thần thạch có thể mua được rất nhiều thần dược bảo vật. Nhưng chân quý thần dược là không mua được, thánh binh những này cũng mua không được. Đã như vậy thần thạch muốn nhiều như vậy có ý nghĩa gì, chỉ cần có thực lực cường đại. Thần thạch còn không dễ làm tùy ý đi chặn giết một chút lão ma. Thần thạch liền lăn cút mà đến rồi. Sở dĩ Lục Ly suy đi nghĩ lại, quyết định không đi đặt cược, đi ra khách sạn, bay ra Thiên Đế Thành. Đã tới Thành Bắc, lần này đều không cần kiểm tra. Một đội quân sĩ đã sớm nhận biết Lục Ly, vung tay lên tựu cho đi. Lục Ly bay đến trong sân rộng. Đồng dạng tìm hẻo lánh điệu thấp đứng thẳng, hắn không muốn để người chú ý, nhưng vẫn là có rất nhiều người chú ý hắn, chủ yếu là rất nhiều người đều áp hắn trọng chú. Lần trước hắn cứ như vậy thảm, lần này khẳng định không có vận khí tốt như vậy đi. Lục Ly lần trước biểu hiện rất kém cỏi, duy nhất có thể xem liền là lực phòng ngự không sai, nhưng chỉ bị đánh không tiến công. Kia rất dễ dàng nhẹ nhõm mài chết, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoặc là lực công kích câu hung tàn, kia nhẹ nhõm có thể bóp chết Lục Ly. Sở dĩ lần này gần như phần lớn người đều áp Lục Ly bại. Hạ chú Lục Ly tựa như là bọn hắn kiếm thần thạch công cụ. Bọn hắn làm sao có thể không chú ý sau một lúc lâu. Nhuế đế lần nữa dẫn người tới, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Đồng dạng vẫn là kia cái trưởng lão ra an bài. Hắn niệm đến danh tự về sau, người phía dưới đi đem đối ứng trong đấu trường luận võ. Hơn 5.000 người biến thành hơn 2.500 người. Lần này còn muốn so hơn 1.000 chàng. Lục Ly bài vị vẫn là ở phía sau. Sở dĩ hắn một mực yên tĩnh ngồi quan sát chiến đấu. Cái này 35 người quả nhiên cường đại. Lục Ly nhìn thấy kia 35 người lần lượt có người đi lên. Trên cơ bản là tại một nén nhang bên trong giải quyết. Đi lên người khí thế quá thịnh, đối thủ xem xét là bọn hắn lập tức khí thế tự yếu đi 3 phần. Thường thường mấy chiêu bên trong liền hội thua trận. Lục Ly, Hơn Thiên, 249 hào. Lục Ly lần nữa nghe được tên của mình. Hắn không có vội vã bay đi lên, mà là chờ hắn đối thủ bay đi lên. Khi hắn thấy là một cái ngũ kiếp trung kỳ về sau, nội tâm lập tức cuồng hỉ. Bất quá ngẫm lại, trước mặt luận võ đều theo tuổi tác cùng cảnh giới tổng hợp đến sắp xếp, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, trừ phi là mấy cái kia cấp độ yêu nghiệt cường giả. Đoán chừng Thiên Đế Tông cũng nhìn hắn là duy nhất tứ kiếp đỉnh phong, cho hắn một chút chiếu cố. Hắn đại gia, song, của ta thần thạch a, Hơn Thiên ngươi có thể nhất định muốn không chịu thua kém a. Ngươi như bại, cẩn thận của ngươi đầu chó. Sự tình phiền toái, lần trước hắn đối thủ là ngũ kiếp hậu kỳ, đều bị hắn tươi sống mài chết. Cái này ngũ kiếp trung kỳ có thể trấn áp hắn sao, Hơn Thiên? Đừng để hắn cận thân. Nhục thể của hắn rất cường đại, bốn phía lập tức vang lên từng đợt làm ồn âm thanh. Rất nhiều mặt người biến sắc rất khó coi, giống như cho Lục Ly phối hợp một cái ngũ kiếp đỉnh phong, hoặc là một cái cường đại chút ngũ kiếp hậu kỳ, vậy bọn hắn tự ổn, phối hợp một cái ngũ kiếp trung kỳ, tất cả mọi người trong lòng đều không chắc. Bên kia khán đài nhã các bên trong, nhuế đế nhìn thoáng qua an bài tỷ võ trưởng lão. Trưởng lão kia lập tức hướng hắn cười cười gật đầu. Nhuế đế nghĩ nghĩ truyền âm nói. không cần đặc biệt chiếu cố, ngươi dựa theo quy tắc tới đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn có thể đi bao xa? Được rồi Nhuế Đế, ta nhớ kỹ. Trưởng lão kia khẽ vuốt cằm, lần này an bài thật là hắn bất công một chút. Hắn biết rõ Nhuế Đế cũng là hàn môn xuất sinh, Lục Ly là duy nhất tứ kiếp đỉnh phong, còn không có bất luận cái gì danh khí, cũng không có nghe nói ra tìm cách người cùng đại gia tộc. Nhìn hắn tổ chức cũng không giống là hào môn con em. Sở dĩ cái này cái trưởng lão đưa cho đặc thù chào hỏi, Nhuế Đế Huế Gương là nói Lục Ly có thể tiến vào top 100. Vạn nhất vào không được kia Nhuế Đế chẳng phải là rất xấu hổ, lúc này mới có hắn đặc thù an bài. Chiến đấu không có bất ngờ, cái này cái trưởng lão cố ý an bài nhân tuyển, các phương diện chiến lược đều không phải là rất mạnh, không bằng hắn ngược lại là rất thông minh, lợi dụng tốc độ không ngừng du tẩu công kích từ xa. Lục Ly vì ẩn giấu thực lực cùng hắn hao nửa canh giờ, cuối cùng cận thân về sau đánh bại hắn, Lục Ly lại chảy máu, tự nhiên cũng là hắn cố ý, nếu không cái này hơn thiên đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn bị truyền tống sau khi xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được vô số tiếng mắng. Có người mắng hắn, cũng có người mắng hơn thiên, còn có vô số sát khí đằng đằng mục quang. Xem ra những người kia đều tổn thất nặng nề. Lục Ly mặc kệ những người này, tiếp tục quan chiến, trọng điểm chú ý những cái kia tiếng hô tương đối cao yêu nghiệt thiên tài. Đáng tiếc rất nhiều người đều không có triển lộ ra thực lực chân chính, nhẹ nhõm liền đem đối thủ đánh bại. Đại nửa ngày sau chiến đấu kết thúc, hơn 1.000 người bị đào thải. Lần này đồng dạng muốn nghỉ ngơi 10 ngày. Lục Ly trở về khách sạn tiếp tục bế quan, cái này 10 ngày không có người đến quấy rầy hắn, hắn an nhàn bế quan 10 ngày. Vòng thứ 3 luận võ bắt đầu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi trận này khác đừng thắng. Hắn đi ra khách sạn, tự thu được một cái truyền âm, kia truyền âm rõ ràng đi qua đặc thù bí thuật ẩn tàng, cũng không biết từ đâu truyền đến. Người kia u nói ra, lần này thế nhưng là có rất nhiều lão ma đô bán ngươi thua, còn hạ trọng chú, giống như ngươi dám thắng, quay đầu chỉ cần vừa ra thiên đế thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Lục Ly cười cười, đằng không mà lên đi thành bắc, hắn cũng không phải dọa lớn, hướng thành bắc bay đi lúc, hắn trên đường lần nữa nhận được mấy cái truyền âm. Xem ra lần này càng nhiều dưới người trọng chú, giống như hắn thắng, một khi có cơ hội khẳng định sẽ bị người phân thây. Tiếp tục luận võ, tiếp tục quan sát, lần này kia 35 người bên trong có 4 người phân biệt đối mặt. Song phương đều triển lộ tối cường chiến lực, hấp dẫn vô số người chú ý. Thật mạnh, còn có đế binh, Lục Ly nhìn hai trận chiến đấu sau âm thầm líu lưỡi. Kia hai cái thắng người chiến lực đều có thể so phổ thông lĩnh chủ, khẳng định là xuất sinh đại gia tộc, hay là cái nào đó cường đại lão ma hậu đại, nếu không không có khả năng có được đế binh, còn có như thế cường đại thần thông bí thuật, hy vọng lần này không muốn tao ngộ quá mạnh đối thủ. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, chờ hai canh giờ đến phiên hắn, hắn trước tiên hướng đối thủ nhô ra thần niệm, nhìn lướt qua sau nội tâm đại thở dài một hơi, là một cái ngũ kiếp hậu kỳ, bề ngoài một thân cực phẩm thần khí, hẳn là đại con em của gia tộc, trong ánh mắt đều là kiêu căng chi sắc, loại này công tử ca Lục Ly cũng không lo lắng. Chu Kiến Lương ha ha ha, là đại lâm hoàng triều Chu gia công tử, Chu gia thế nhưng là am hiểu công kích linh hồn, lần này ổn, ha ha ha. Không sai không sai, hai lần trước thua lão phu mấy ngàn tỷ thần thạch, lần này cả gốc lẫn lãi muốn thắng trở về. Chu gia tiểu tử làm rất tốt. Bốn phía lập tức vang lên một trận tiếng huyên náo. Lục Ly xem xét liền là hàn môn con em, làm sao có thể có được cao cấp yêu hồn đối đầu một cái tinh thông linh hồn bí thuật cường giả. Đoán chừng nhẹ nhõm sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh giết. Công kích linh hồn, Lục Ly nghe được bốn phía tiếng huyên náo. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huyết sát hoàng dạy hắn vạn yêu phệ hồn thuật đã đại thành. Bình thường công kích linh hồn hắn thật đúng là chướng mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.